Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, quy tắc biến hóa. 1. Khi Sở Hy Thanh cùng Thủy Như Ca ác chiến thời khắc, Kế Tiễn Tiễn cũng đứng ở trong đám người quan chiến. Nàng giống như hết sức chuyên chú nhìn, con người bên trong lại không có gì tiêu cự. Sự chú ý liền không đặt ở cái này hai người chiến đấu trên. Ta không nghĩ tới Vạn Hộ đại nhân ngài sẽ đích thân lại đây. Lúc này Kế Tiễn Tiễn bên cạnh người liền đứng một người mặc áo đen, đầu đội nửa bên mặt nạ, trên người chịu một thanh kiếm gỗ đào, làm thuật sư trang phục người trung niên. Cái này chính là Kế Tiễn Tiễn người lãnh đạo trực tiếp, Cẩm Y vệ Vạn Hộ Mạc Sĩ La Hầu. Trước ta nói tới Vân Hải Tiên Cung, việc thiên nha bên trong có thể có quyết nghị, chỉ huy sứ đại nhân để ngươi không cần sầu lo. Người trung niên đặt hai tay sau lưng, hơi mỉm cười nói, Vân Hải Tiên Cung quy tắc đã biến. Người hiện tại chỉ cần đem tu vị phong ấn đến lục phẩm thượng liền có thể vào. Lục phẩm thượng, Kế Tiễn Tiễn tâm thần rung lên, trong mắt nhất thời có thần thái. Nàng lập tức lại lần nữa nắm mi, phong ấn tu vị không khó, nghĩ muốn lâu dài duy trì, lại là không dễ, theo ta được biết. Vân Hải Tiên Cung phạm vi cực lớn, là thế gian lớn nhất bí cảnh động phủ một trong. Cái này chỉ sợ không phải một hai tháng liền có thể ra đến. Cái này không phải tựa như trước mắt, nàng Thủy Như Ca, cái kia mi tím lông, chỉ là ngắn ngủi hạ thấp tu vị. Nghĩ muốn lâu dài duy trì, độ khó tăng gấp bội, mà lại tu vị càng cao càng khó khăn. Vì lẽ đó ta mang cho ngươi đến rồi một cái đặc thù pháp khí, đủ để đem phong ấn duy trì nửa năm lâu dài. Cẩm Y vệ Vạn Hộ Mạc Sĩ La Hầu từ trong tay áo lấy ra một vật, giao cho Kế Tiễn Tiễn trong tay. Bất quá chỉ huy sứ đại nhân cũng có một việc quan trọng giao cho ngươi. Sở Hy Thanh người này nhất định phải chết tại Vân Hải Tiên Cung. Hắn nói chuyện lúc không chút biến sắc, rõ ràng bên cạnh trong vòng ba bước thì có người ở, lại đều không phản ứng chút nào. Nghe không rõ ràng bọn họ nói cái gì. Kế Tiễn Tiễn lại con ngươi khẽ nhếch, một thân khí tức kịch liệt di động, làm cho chu vi giang hồ võ tu đều sinh ra cảm ứng, dồn dập liếc mắt lấy đó. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ thu tầm mắt lại, chỉ coi là Kế Tiễn Tiễn là do hai người chiến cuộc tâm tình khuấy động nguyên cớ. Nữ nhân này hoặc là ở đánh cược bàn trong rơi xuống trọng chú, hoặc chính là bị Vô Cực Đao Quân cái kia gương mặt tuấn tú mê. Trong đám người tựa như Kế Tiễn Tiễn nữ nhân như vậy nhiều, chính là Kế Tiễn Tiễn cũng nỗ lực ngăn chặn nỗi lòng, khống chế lại vẻ mặt, giọng nói cũng không hề phập phồng gợn sóng. Cái này không ổn đâu. Lý Trường Sinh vừa làm vì Sở Hy Thanh đánh vào Hoàng Cung. Lúc này Sở Hy Thanh có chuyện, Lý Trường Sinh chắc chắn hoài nghi triều đình. Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Cái này cọc chuyện một khi tiết tiếng gió, lộ vết tích, hậu quả khó mà lường được. Chính là ở tất cả mọi người đều cho rằng không thể thời điểm làm việc mới là thỏa đáng nhất. Thiên tử cơn giận, ngã xuống trăm vạn, Lý Trường Sinh làm tức giận bệ hạ, phải vì bọn họ làm chuyện trả giá thật lớn. Mạc Sĩ La Hầu khóe môi khẽ nhếch, hiện ra lạnh lẽo ý cười. Yên tâm. Việc này không cần ngươi tự thân ra tay. Chỉ cần ngươi vào Vân Hải Tiên Cung sau khi cung cấp Sở Hy Thanh phương vị liền có thể. Đến lúc đó tự có người sẽ đem hắn giải quyết. Kế Tiễn Tiễn giấu tại trong tay áo song quyền không khỏi chăm chú nắm chặt. Nhìn như non nớt trên cánh tay, nổi gân xanh, là người nào? Cái này cọc chuyện, triều đình lại làm sao có khả năng thoát khỏi đến hiểm nghi? Vừa lúc Sở Hy Thanh bảy đao Vô Cực Trảm truy kích Thủy Như Ca, người nào ngươi liền không cần phải để ý đến. Mạc Sĩ La Hầu đối với Kế Tiễn Tiễn tình huống khác thường hoàn toàn không có cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn bầu trời. Không nghĩ tới sẽ là thế hòa. Hắn có thể cùng Thủy Như Ca địa vị ngang nhau. Người này thiên phú, chân chính là đáng sợ. Hắn không khỏi một tiếng than thở. Quý Thiên Hộ, bây giờ bởi vì hắn mà đứng ngồi không yên. Không chỉ có riêng là triều đình một nhà, Tử Mi Thiên Quân rất có phong độ. ở song phương bắt tay giảng hòa sau khi, lại vẻ mặt chân thành hướng Sở Hy Thanh đại lễ tạ lỗi. Sở Hy Thanh nhưng là không là gây khó khăn quá, vẻ mặt rộng lượng biểu thị lượng giải. Hắn biết hôm nay trận này thị phi đầu nguồn, kỳ thực là triều đình cùng Luận Võ Lâu. Tuy rằng Tử Mi Thiên Quân được gây xích mích, không xa mấy vạn dặm trước tới khiêu chiến cử động có vẻ ngu xuẩn điềm. Bất quá Sở Hy Thanh tự nghĩ hắn như cùng thủy như ca đổi chỗ cho nhau, cũng không cách nào dừng dưng nơi. Danh vọng là hắn dễ, ai dám ở phương diện này động văn chương. Sở Hy Thanh liền muốn cùng hắn liều mạng. Huống hồ vị này Tử Mi Thiên Quân còn mang đến cho hắn lượng lớn danh vọng. Tuy rằng cuộc chiến đấu này chỉ cho Sở Hy Thanh mang đến hơn 150 cái huyết nguyên điểm, bất quá theo trận chiến này kết quả truyền ra, còn có thể cho hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng huyết nguyên điểm. Đây mới thực sự là đầu to. Sở Hy Thanh đã có thể nghĩ đến kỳ kế tiếp Thiên Cơ Võ Phổ. Còn có một cái nửa tháng sau Luận Võ Thần Cơ sẽ viết như thế nào? Vì lẽ đó hắn không những rộng lượng, còn rất nhiệt tình, thịnh tình mời Thủy Như Ca lưu lại uống rượu, nghiên thảo võ học. Giang hồ không phải chỉ có đánh đánh giết giết, còn có nhân tình lõi đời. Kẻ địch muốn thiếu ít, bằng hữu muốn nhiều. Đối với Thủy Như Ca loại này không không thân thiện đương đại thánh truyền, tự nhiên là có thể kết bạn liền kết bạn. Bất quá Thủy Như Ca khả năng là tự giác mất mặt xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Cũng khả năng là nhận ra được Sở Hy Thanh hư tình giả ý, vẫn là kiên cự, trực tiếp cáo từ rời đi. Sở Hy Thanh cũng sau đó điều động kiếm chu trở về. Hắn không dám ở lại. Ở hắn cùng Thủy Như Ca ngừng tay sau khi, cái kia sơn môn nội ngoại một đám nữ tính võ tu tiếng thét chói tai liền không ngừng lại qua. Sở Hy Thanh thậm chí từ những nữ nhân này bên trong cảm nhận được rất nhiều đói bụng như sói khát khao ánh mắt, tựa như hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Cái này chính là La Hầu huyết mạch gây nên. Thiên nhiên liền có cường đại sức mê hoặc. Sở Hy Thanh biết mình như tiếp tục đợi xuống, rất có thể sẽ phát sinh không thể miêu tả việc. Cực kỳ quả đoán nghênh ngang trốn xa. Hắn trở lại Thiên Lan cư không lâu, Lục Loạn Ly mấy người cũng lục tục trở về. Mấy cái nữ hài đều hưng phấn không thôi. Bọn họ vừa nãy cũng đi bên dưới ngọn núi quan chiến, tận mắt thấy Sở Hy Thanh khiến cho Tử Mi Thiên Quân lục tục giải phong công thể, lại thẳng thắn dứt khoát đem bước lui. Trận luận võ này tuy là cân sức ngang tài kết cục, kỳ thực là Sở Hy Thanh hoàn toàn thắng lợi. Lục Loạn Ly chỉ cảm thấy tâm ngực đại khoái. Trước Sở Hy Thanh bế quan không ra, Lục Loạn Ly nghe nghị luận của người khác, trong lòng vẫn luôn rất bị đè nén. Đặc biệt là bên dưới ngọn núi những kia không có kiến thức giang hồ tán tu, đem nàng buồn nôn hỏng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay một trận chiến, Sở Hy Thanh lấy lục phẩm tu vị bức hòa Thủy Như Ca, cường thế quét ngang tất cả nghi vấn, làm cho nàng tâm tình khuấy động, cực kỳ thích ý. Lúc này Hồ Khản Hồ Lai hai huynh đệ cũng dắt tay nhau đến nhà bái phỏng. Sở Hy Thanh thần thức cực kỳ nhạy cảm, hắn điều động kiếm chu giá lâm sơn môn, liền phát hiện bên trong trà lâu hai cái này bạn cũ bóng người. Cái này làm hắn khá là kinh ngạc. Từ khi đầu năm hắn hộ tống Tả gia phụ tử sau khi vào kinh, hắn đã thời gian hơn nửa năm không cùng Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ gặp mặt. Lần này cửu biệt gặp lại, nhìn thấy bạn cũ, trong lòng há có thể không hoan hỉ. Hắn ở trước sơn môn không tiện cùng hai người nói chuyện, chỉ có thể lấy truyền âm thuật, mời hai người leo núi một tự từ biệt sau tình. Vô Tướng Thần Sơn đỉnh núi nơi, kỳ thực nghiêm cấm người ngoài ra vào, đặc biệt là Thiên Lan cư cùng cây huyết tùng phụ cận. Đã là Vô Tướng Thần Tông cấm địa một trong, anh em nhà họ Hồ lại mượn Sở Hy Thanh cho một viên lệnh bài. Ở một cái đệ tử nội môn dưới sự dẫn đường, thông hành không trở ngại đến Thiên Lan cư. May mắn chiêm ngưỡng bên cạnh cái kia cây mộc kiếm tiên phân thần hóa thể. Ngay đêm đó Thiên Lan cư bên trong hiếm thấy náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang, cụng chén cạn ly, ăn uống linh đình. Sở Hy Thanh cố ý để Lưu Nhược Hy làm ra một bàn tiệc rượu. Cái này chúng ngay Lưu Nhược Hy ý muốn, Nàng thường lấy Sở Hy Thanh huynh muội đại quản gia Tự Sương. Sớm ở mười mấy ngày trước, Sở Hy Thanh trở về thời khắc, Lưu Nhược Hy thì có ý vì chủ nhân Chu bị tiếp phong yến. Làm vì Sở Hy Thanh đón gió tẩy trần, nàng liền nguyên liệu nấu ăn đều đã bị thòa. Đều là Lưu Nhược Hy ở dưới chân núi thu thập được các loại sơn chân hải vị. Lại là do huyết nhai thần đao đột ngột bay tới. Lâm thời sinh biến nguyên cớ. Không thể không từ bỏ. Đem những thứ này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cất giữ đóng băng. Lúc này vừa vặn dùng tới. Chiêu đãi anh em nhà họ Hồ sau khi. Cũng ăn mừng Sở Hy Thanh tu vị tiến nhanh. Xuất quan đẩy lùi thủy như ca. Để mọi người vui mừng chính là. Lưu Nhược Hy càng lặng yên không một tiếng động luyện thành một tay rất tốt chủ nghệ. Cái kia mười mấy bát món ăn không có không ngon cực điểm. Để người miệng lưỡi sinh tân. Thèm ăn nhỏ dãi. Lưu Nhược Hy lại đặc biệt từ phòng chứa đồ bên trong. Lấy ra Tần Mộc Ca cất giấu 8 vại tiên tửu cho mọi người trợ hứng. Lục Loạn Ly trong lòng cao hứng. Hầu như là rượu đến chén cạn. Một người liền uống một vại. Đều là có tới nửa người lớn nhỏ nhỏ vại rượu. Bên trong cất giữ tiên tửu nếu như pha loãng ra. Đủ để đẩy ngã 50 cao lớn đại hán. Lục Loạn Ly lại chỉ là gò má mặt hồng hào. Ánh mắt mê ly. Nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại có tâm tình như vậy. Còn có một vại tiên tửu đi vào Bạch Tiểu Chiêu trong bụng. Tiểu Bạch Điêu là lần thứ nhất tiếp xúc rượu thứ này. Bị cái này mỹ vị đồ vật kinh diễm đến. Không cẩn thận liền uống một vại. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu không có hắn tửu lượng. Ở uống xong một vại rượu sau khi liền trực tiếp say ngất ngây. Ngủ say như chết. Say ngất ngây còn có Tiểu Huyền Vũ. Đừng xem cái này con rùa là cái to con. Tửu lượng lại thiền cực kỳ. Ba hớp uống rượu xuống. Liền bất tỉnh nhân sự. Chu Lương Thần cũng uống đến phi thường tận hứng. Hắn bình thường chăm chú tại võ đạo. Bình thường hiếm thấy có thả lỏng tiêu khiển thời điểm. Khả năng là thể chất duyên cớ. Cũng khả năng là Chu Lương Thần tu chính là thủy hệ công pháp. Hắn tửu lượng rất lớn. Sâu không thấy đáy. Một người liền đem anh em nhà họ Hồ cho quán ngã xuống. Mọi người bên trong chỉ có Kế Tiễn Tiễn. Vẫn luôn là không hứng lắm. Mất tập trung trạng thái. Khả năng là tâm sự quá nặng. Kế Tiễn Tiễn bất chi bất giác liền bị Sở Hy Thanh quán 2 vại rượu. Cũng uống mê mê hồ hồ. Ngay khi trời tối người yên. Mọi người cơm nước no nê. Hoặc đi hoặc say thời điểm. Sở Hy Thanh liền cầm chén rượu. Chà chà có tiếng cảm thán. Không nghĩ tới ta cái kia tả huynh đệ. Vẫn còn có như vậy duyên phận. Hắn đã từ anh em nhà họ Hồ trong miệng biết được tả Thanh Vân ở. Thành Vọng An tình trạng gần đây. Cái này hai người ở Thiên Cơ Quán không chỉ tin tức linh thông. Còn có thể tiếp xúc Thiên Cơ Quán thu gom các loại võ lâm điển cố. Thêm vào lại cùng tả Thanh Vân thân thiện. Thường thường ở cùng uống rượu tụ hội. Vì vậy dòm ngó biết tả Thanh Vân thân thể biến hóa bộ phận chân tướng. Trước đây mấy đời Bạch Hổ Hầu. Đều từng ở tu vị cực thịnh lúc tán công trùng tu. Hoặc là tìm kiếm tin cậy người tái giá công thể. Mà tả Thanh Vân. Chính là đương đại Bạch Hổ Hầu tuyển định lọ chứa. Sở Hy Thanh nghĩ thầm cái này giá nguyên đại pháp. Há không phải chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong giá y thần công. Đáng tiếc chính mình ngày ngày cần luyện không chán. Còn đang vì tiến vào ngũ phẩm khổ sở tu hành thời điểm. Tên kia nhưng có thể một bước lên trời. Ở 1.5 năm sau khi. Thẳng vào nhị phẩm địa bảng chi lâm. Cái này ở rể nhập có thể thật là thoải mái. Hết chương.